Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Người gác khám khuyên, tốt hơn nên trốn thử xem sao, đâu có khó khăn gì, tường đã sụp đổ vì bom đạn, chỉ cần ra được tới sân, còn bao nhiêu chuyện khác là chuyện trẻ con. Nora nói, em không có can đảm xuống đây từ lầu thứ ba, anh là đàn ông, anh làm được, còn em sợ lắm. Trident đang nối giải trải giường với mền để làm một sợi dây, chàng nói, đừng sợ chi hết, em khỏi cần phải làm việc gì. Anh cột thòng dây xuống theo cửa sổ tới sân, em cứ đi mép theo vết tường và chờ anh gần cái cây mà anh đã chỉ đó. Nora nắm đầu dây trong lúc Ryan lo nói thêm. Nàng buông sợi dây nói, em không thể trốn, khi anh thòng dây thả em xuống, em cứ tưởng tượng người ta bắn em, giờ chỉ nghĩ đến việc ấy là em ngất liệm đi. Anh không tưởng họ sẽ bắn em trong lúc em xuống dây sao? Có thể lắm, nhưng cứ liều thử coi, biết đâu họ không bắn. Dầu sao hành động như thế, ta còn có hy vọng được cứu thoát hơn là ta tự bắn ngay liền. Nora hỏi, và nếu ta ở dưới quân Nga, không chừng họ không quá tàn bạo như người ta nói. Dưới chế độ cộng sản cũng có người vậy, họ sống được có lẽ mình cũng sống được chứ. Em nói có lý, trong vùng cộng sản cũng có người, và có lẽ đời sống của họ không khổ khắc gì hơn đời sống của người Tây Phương. Không có quan điểm nào khách quan để vịn vào đó mà phán đoán đúng được. Không có sự thật nào khách quan cả, chuyện nào cũng chủ quan. Phần anh chẳng khi nào chịu sống trong thiên đàng cộng sản. Sự ngoan cố của anh có lẽ hơi vô lý, nhưng theo quan niệm riêng của anh thì nó lại đúng lý. Và đối với nhiều từng cá nhân, chỉ có những chuyện nào hợp với ý riêng mình mới cho là phải. Nên riêng phần anh không muốn lọt vào tay những tên hung bạo cơ giới hóa Nga Xô. Có lẽ anh điên rồi. Anh không thiết sống, anh có thể từ bỏ nó bất cứ lúc nào. Nhưng nếu anh không chết thì anh phải sống theo điều kiện nào thích hợp cho anh. Người ta sẽ thất công vô ích để giải thích rằng lối quan niệm về cuộc sống của anh không hay. Anh chấp nhận tất cả các lý thuyết, nhưng anh không bằng lòng ai chỉ dạy cách sống cho anh. Cách sống họ tưởng là hay nhất và bắt buộc anh phải theo. Đời anh là của anh, đời anh không phải của mấy nông nghiệp sản xuất hợp tác xã, mấy đoàn thể cộng đồng, mấy quỹ viên chính trị. Vậy anh có quyền sống theo sở thích anh. Nếu anh muốn, anh có thể bắt chước sống theo lối sống của một quỹ viên chính trị. Nhưng anh lại không muốn. Và nếu anh có hành động như thế nào, không ai có quyền chỉ trích hoặc phê bình anh hành động phải hay quấy. Anh trọn quyền sử dụng đời sống của anh, và anh cự tuyệt cách sống theo lối cộng sản. Vì thế anh mới định tự sát. Nora khóc hòa, Ryan tiếp tục nối dây, nàng cầm chặt mối kia. Chàng bỏ Nora, em ra xem có lính Mỹ rời khỏi tháp canh trong sân chưa. Nora ngó xuống hành lang, chạy đến cửa khám dòm mấy tháp canh coi quân Nga đã tới chưa. Ryan dặn, phải dòm chừng mỗi 5 phút. Cơ hội thuận tiện nhất là lúc lính Nga đến thay lính Mỹ, qua cơ hội đó là dễ mất rồi. Hai vợ chồng lo nối dây trọn buổi sớm mai, họ nhóng thử coi dây dài và chắc tay không. Cách 5 phút thì một người đi dòm chừng tháp canh và trở vô dẫn nói, còn lính Mỹ hoài. Cả hai đều vui mừng vì lầm tưởng hãy còn lính Mỹ tại tháp canh trong khám thì chưa hẳn tuyệt vọng. 6 giờ chiều, Ryan và Nora bị lùa ra khỏi xà lim, dẫn lên xe căm nhông Mỹ với các tù binh khác. Ryan xanh mặt, còn Nora thì khóc. Ryan nói, họ đem ta đến một chỗ khác để giao cho quân Nga. Xe chạy về hướng đông, đường lộ thành phố Weimar đầy binh lính và quân xa Nga. Ryan hỏi Nora, em muốn chúng ta nhảy xuống xe không? Chắc chắn họ chở chúng ta đến một khám đường Nga. Xe chạy ra khỏi châu thành, Nora ngó mấy cánh đồng xanh rồi ngó mặt trời. Nàng thấy chắc chắn là xe chạy về hướng đông. Ryan nói, xe gần tới một đám rừng, em cứ nhảy trước, trốn trong bụi rậm chờ anh. Anh nhảy theo em liền. Nora khóc, chàng hối, sửa soạn đi. Nora nói, để lát nữa, bây giờ em sợ quá. Không còn cơ hội nào tốt như vậy nữa đâu. Kìa mấy bụi rậm bên lề đường, dễ trốn lắm. Em không muốn nhảy sao? Xe chạy chậm rồi đó. Chàng nắm tay Nora, nhưng nàng biếu chặt băng ngồi, co quắp mấy ngón tay và nói, không, anh muốn thì cứ nhảy đi. Em thề không oán giận anh đâu, nếu anh cứ bỏ em lại đi để trốn thoát một mình. Ryan ngồi xuống gần bên nàng, nhắm mắt lại để đừng trông thấy đám rừng có bụi rậm dễ trốn và đừng tiếc rẻ cơ hội bỏ lỡ này. Lúc chàng mở mắt ra, mặt trời đã ở ngay trước mặt, làm chóa mắt chàng. Xe chạy về hướng Tây, Ryan hớn hở nắm tay Nora nói, người Mỹ kể cũng tử tế đấy, họ không giao chúng ta cho quân Nga. Vậy họ chở ta đi đâu? Ryan sầm nét mặt, hổ thẹn nói, tới một khám đường Mỹ, em đừng giận anh sao lại hân hoan quá thế. phải điên rồ lắm mới vui mừng khi bị giam ở khám đường này hơn là ở khám đường khác. Nhưng đây là đến giai đoạn chót của con người ở châu Âu, họ chỉ có thể lựa chọn giữa hai ngục thất. Viên sĩ quan cười thân mà hỏi, phải anh là Johann Moritz không? Thiếu tá đô trưởng muốn nghe chính anh thuật chuyện vượt ngục. Có phải chính anh đã cứu 5 lính Pháp trốn khỏi trại giam không? Moritz hớn hở đỏ mặt. Anh không ngờ các sĩ quan Mỹ đem xe đến chở anh đi thuật lại chiến công của anh. Cho đến thiếu tá đô trưởng cũng nghe đến tên mình nữa. Anh nghĩ thầm như thế và thấy hân hoan thích thú hơn lúc nào hết. Phải, tôi là Moritz đây. Tôi có xe, anh đi với tôi. Moritz muốn mặc áo ngoài, mang vớ. Vì anh chỉ mặc áo sơ mi, quần dài, mang dài mà không có vớ. Nhưng viên sĩ quan hối thúc, đi như vậy cũng được mà. Thiếu tá đang chờ, chừng nửa giờ, anh trở về, tôi sẽ chở xe cho. Hai người lên xe jeep, Moritz dựng sẽ thuật hết câu chuyện cho thiếu tá nghe, chẳng thêm bớt gì. Anh bắt đầu lựa chọn trước câu nói, anh vui sướng nghĩ tới nét mặt thiếu tá và thấy như đang ngồi trước mặt ông, tường thuật vụ vượt ngục. Xe dừng trước một nhà đá, viên sĩ quan dây qua Moritz, anh ở lại đây. Moritz leo xuống xe và tiếc sao viên sĩ quan không theo mình, để mình thuật chuyện mạnh bạo hơn. Nhưng xe đã chạy, tên lính gác cửa đưa Moritz vô sân, hai lính Đức tới dẫn anh đi. Moritz ngó chung quanh không hiểu sao thiếu tá lưu trưởng lại ở cái nhà xấu tệ như vậy, nhưng anh không dám hỏi. Vô trong, thấy cửa sổ nào cũng có song sắt như nhà tù, anh hỏi, phải thiếu tá lưu trưởng ở đây không? Hai cảnh binh phá lên cười rộ, họ không thể nín được nữa, họ nhốt anh dưới hầm, trong xà lim tối thui khóa hai dòng, mà còn cười về câu hỏi của tên tù. Bà mục sư Corina Koruga bị đòi đến thị sảnh, đánh nửa đêm khi hai thôn dân mang dây băng ba màu đến gõ cửa và ra lệnh biểu bà đi. Ngoài trời, trăng sáng lào lào, bà mục sư khóa cửa cẩn thận và cầm chìa khóa trong tay. Tại thị sảnh đã có hơn 10 lính Nga đang ăn uống giễu cợt với dân làng. Bà mục sư đến trước mặt họ, họ đưa cho bà một ly rượu và nhìn bà khắp mọi phía. Bà mục sư ngó xuống, thầm đọc kinh cầu thánh Nicola, bọn lính ép bà uống rượu, nhưng bà vẫn đọc kinh không ngó ai và cũng không đụng môi vô ly rượu. Một tên lính đổ rượu vô áo bà, đứa khác lật vái bà lên và tạt rượu vô mình bà, nhưng bà không nghe không thấy gì cả, cứ nhắm mắt đọc kinh cầu được thánh Nicola, vị thánh giống phưởng phất như mục sư Koriga chồng bà. Bọn lính Nga và dân làng tại đó đổ rượu lên đầu vô áo sơ mi, vô vái trong mình bà. Bà ướt mềm, chúng lại vặt bà nằm dài trên tấm ván rầm. Bà thấy toàn thân bà bị ướt dầm như khi bà té xuống nước, rồi bà cảm thấy như bị chìm đắm và chết núi. Thánh Nicola thì đứng trên bờ cầu nguyện cho bà. Sang lại, sau vụ xảy ra ở thị sảnh, bà Corina, vợ mục sư Koriga, treo cổ tự tử trong chuồng gà. Đêm đầu tiên ở Nora, ở trại giam Ostritz, nàng nghĩ thầm, không lý nào họ giam ta vô cớ. Nàng nằm dài, không nệm, không mền, trên ván lót giường. Xương hông cùi chỏ nàng đau điếng. Khi tới trại thì trời tối hẳn, xe cam nhông chở hai vợ chồng Nora từ khám đường quay ma đến đây. Nora bị nhốt vào trại giam, còn trai anh thì bị chở đi nơi khác. Trại giam đàn bà bằng nhà cây, phòng Nora có gần 30 người. Trời tối nàng không thấy rõ gương mặt họ, nhưng hình như họ còn trẻ lắm. Nora nằm trên giường cây, khóc thầm rồi ngủ quên. Một tiếng cười khúc khích trong góc phòng làm nàng giật mình thức giấc. Nàng nghĩ, chắc là nửa đêm rồi, đàn bà nào bị nhốt ở đây nhiều vậy kìa. Nàng nghe như giọng cười của đàn ông, nhưng trại giam đàn bà không thể nào có đàn ông được. Nàng lắng tai nghe, và rõ ràng là tiếng của một người đàn ông thật. Y không cười nữa, nhưng Nora nghe rõ họ đang tình tự với nhau. Có tiếng đàn ông cười nữa, nhưng ở một góc khác. Nora hoảng sợ, nàng nghĩ thầm, họ tình tự với nhau, sao mình sợ mấy người đàn ông đấy? Nhưng nàng không trấn an được, vội bịt lỗ tai, không nghe gì hết, và tuy nhắm mắt, nàng cũng vẫn thấy. Tấm ván giường rung rinh, nàng mở mắt thấy cửa sổ mở bét, nhiều người đàn ông vô phòng, đứng giữa nhà nói chuyện với nhau, một người đàn bà mặc áo sơ mi đứng kề bên, Nora không kiềm chế được, nhắm mắt lại, la hoảng hốt lên, lúc đầu nàng cũng không biết tại sao nàng dục la lên, bây giờ nàng vẫn tiếp tục la vì nàng sợ đàn ông và đàn bà trong phòng. Họ sẽ đánh đập nàng, tại sao la và làm cản trở cuộc tình tự của họ. Nàng suy nghĩ, thật ngu dại làm sao, phải mình đừng la, bây giờ họ có ráp lại đánh chết mình, cũng phải chịu, họ có lý để giết mình vì mình đã la. Mấy gã đàn ông vội vàng chạy trốn khỏi phòng. Họ đông lắm, nhiều người nằm dài dưới đất mà Nora không nghe biết. Có gã nằm chung giường với người đàn bà kế bên giường nàng, mà nàng cũng chẳng nghe biết nữa. Họ đi ra khỏi phòng như mấy bóng ma. to lớn, đen ngòm, đen hơn trời tối. Vài người đàn bà đi với họ, nhưng rồi lại trở vô đi nhón gót về chỗ ngủ. Phòng im lặng, ai nấy đều về chỗ nằm. Chỉ còn lại hai người đứng giữa nhà trong tối. Họ mặc áo sơ mi ngắn, bóng dáng họ xem đẩy đà to lớn. Họ cũng không nói chuyện, chỉ đứng khích vào nhau. Nora nghe họ nhai sô-cô-la. Nora chờ họ đi ngủ. Nora sợ họ đánh hoặc giết nàng trong lúc nàng ngủ. Nhưng họ đứng yên, tiếp tục nhai sô-cô-la, không nói chuyện gì hết. Một người hỏi nhỏ nhỏ, ai la hồi nãy đó? Phải con mẹ ngoại quốc tóc hung hung mới vô hồi tối không? Có tiếng trả lời, không biết. Nhưng tôi cũng không tiếc, vì nàng đã la. Tôi mới vừa xong với gã của tôi và không muốn tái lại. Họ còn ăn sô-cô-la và không nói chuyện với nhau nữa. Nora dòm từng cử chỉ của họ. Sau đó họ chia tay nhau, mỗi người đi lại một góc, lên giường nằm. Ván giường kêu cót két, rồi hoàn toàn im lặng. Nhưng Nora ngộp thở, nàng không thể ngủ được. Chẳng còn gã đàn ông nào trong phòng. Đàn bà đều ngủ hết, nhưng không khí ngấy mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi đàn ông tình tự. Cửa sổ mở rộng, song không đuổi hết các mùi ấy ra được. Nora bực tức nói thầm, phải có duyên cớ gì mới bắt mình chứ, nếu không họ đâu có nuốt mình ở đây. Nàng muốn ho, song lấy tay bụng miệng nín lại, nàng sợ mấy người đàn bà kia đánh nàng. Buổi sáng đầu tiên của Ryan trong trại giam Oakwood, vừa mở mắt, chàng thấy Morris, bắt tay Morris chàng hỏi, ta ngủ gần nhau suốt đêm mà không biết chứ, sao anh lại ở đây? Morris bèn thuật chuyện của anh, khởi đầu từ đoạn cuối. Anh nói chuyện viên sĩ quan Mỹ đến chở anh đi để tường thuật chuyện vượt ngục cho thiếu tá nghe và nói, thay vì dẫn tôi đến chỗ thiếu tá đô trưởng, họ bỏ tù tôi. Tôi bị nhốt 8 tuần trong xà lim không cửa sổ, không ánh sáng. Tôi mãi trông chờ thiếu tá cho gọi, nhưng ông không gọi tôi. Và bây giờ họ đem tôi đến đây, thế thôi. Thuật chiếc câu chuyện, anh dây lại hỏi Ryan, còn ông sao ông lại ở đây? Ryan rùng vai, bọn tù nằm ngủ la liệt dưới đất, lần lượt thức dậy từng người. Trại giam Otis chỉ là một cánh đồng bằng, rào dây kẽm gai, 15.000 tù nhân bị nhốt nơi đây. Một cánh đồng trơ trọi, chỉ có trời, đất và người. Bốn góc rào có quân binh, súng ái cầm tay, đứng gần xe tăng canh gác trại giam. Morris hỏi, ông có tin tức gì của làng Fontana không? Tôi không tưởng tượng được sao ông lại ở đây, làm sao chúng ta lại gặp nhau ở chốn này. Và trọn đêm nay ta ngủ gần kề nhau, thật tôi không thể nào hiểu nổi. Viên sĩ quan cai quản trại giam là một người Do Thái. Eleonora mừng thầm nói, một người Do Thái ắt hiểu rõ nỗi thống khổ của ta hơn. Người chắc sẽ giúp ta như một thân quyến, người sẽ đem ta ra khỏi chốn này. Nàng quyết định sẽ thuật lại cặn kẽ đời nàng, van xin khẩn cầu viên sĩ quan cứu vớt nàng như nói với một người anh ruột. Trên vách phòng làm việc của viên cai trại treo giải hình ảnh chụp trong các trại giam Đức. Nora đứng xem, bức ảnh nào cũng to lớn cỡ vách tường, chụp cảnh người chết chóc, kẻ treo cổ, kẻ đói khát, cảnh đoàn tội nhân mặc bộ đồ sọc rằn của nhà tù, cảnh thay chất thành đống, những cột xử giáo sắp dài, cả dọc xe cam nhông đầy nhóc thay đàn bà. Nora quên phút mình đang ở đâu, nàng tưởng như ở trong một trại diệt trừ Do Thái của Đức Quốc xã. Nàng ngó trung quý có bộ tóc que đỏ, ngồi ở bàn viết. Nàng đứa mắt gian lơn như cầu khẩn để được cứu khỏi diệt trừ, bị chết đói, bị bỏ vào phòng hơi ngạt hoặc bị tra tấn. Tôi đây là Do Thái cũng như ông, xin cứu tôi với. Không bao giờ nàng cảm thấy nàng là Do Thái hơn lúc này, nàng kêu, trung quý, tiếng nàng run rẩy, cố nghẹn ngào, nước mắt chặn ngang cổ họng, nàng không nói ra lời. Viên sĩ quan sẵn sớm quát to, mày không được nói trước khi tao hỏi. Nora căng môi hối hận, làm thinh, chờ. Viên sĩ quan đọc mà không ngó nàng rồi nghiêm nghị nói, mày tên Eleonora West Coroga hả? Có phải mày không? Chồng mày cũng bị bắt phải không? Ý xưng cô mày tao với nàng. Giọng nói không chút gì thương hại, thân mật như giọng một người anh. Thì hỏi tiếp, chồng mày là nhân viên của nhà độc tài Antonescu. Nora đáp, chồng tôi là viên chức của Vương quốc Rumani. Sĩ quan đỏ mặt giận dữ, da mặt mét chằn và đầy tàn nhang của y đỏ phừng lên. Môi run run y hỏi, ở Rumani có nhiều cuộc hành xác Do Thái rùng rợn phải không? Nora chưa kịp trả lời, y lại hỏi tiếp, ở Rumani có nhiều trại giam Do Thái phải không? Có nhiều trại mà dân Do Thái bị diệt trừ tàn nhẫn bằng hơi độc, bị xử giáo, chặt đầu, bắn chết. Trung quý đứng dậy, Nora muốn nói rằng nàng cũng là Do Thái. Nàng bắt buộc phải tráo đổi giấy tờ, trốn tránh, phập phòng lo sợ mỗi đêm. Nhưng viên sĩ quan đến gần nàng, giơ tay lên hỏi to, trả lời cho tao nghe coi. Nora thấy chắc rằng sẽ bị đánh vào mặt, nàng nhắm mắt run rẩy chờ đợi và không dám nói tiếng nào. Viên sĩ quan càng hét to, trả lời mau coi, quân giết người. Mày đã giết bao nhiêu đàn bà Do Thái rồi, nói mau. Mày cứ làm thinh, tao xé xác mày, tự tay mày đã giết mấy người Do Thái rồi. Nàng vẫn im lặng, mày không muốn nói à? Bây giờ mày sợ, hiện giờ mày run sợ, mày xón đáy trong quần. Những lúc giết người mày đâu có sợ. Nó ra ấp, tôi đây, tôi cũng ra khỏi chỗ này, đồ khốn, đi ra. Yên quát to, hầm hầm cung tay lên trước mắt Nora, nàng lật đật bước mau ra khỏi phòng.